sao lại là nữ phụ? Chương 68, C68, Mộ Dung Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người năm mới vui vẻ. Happy New Year. Tại một nhà hàng cao cấp, trong một căn phòng dành riêng cho khách VIP, hai nữ nhân ăn mặc sang trọng ngồi yên lặng thưởng thức bữa tối. Căn phòng tuy rộng nhưng chỉ có hai người họ. Đây rõ ràng là vung tiền ra bao chọn một phòng a. Di Thiên sau khi giải quyết phần bò bít tết của mình, tào nhã cầm khăn giấy lau miệng. Phía đối diện Vân Trà đang thưởng thức rượu vang, không nhanh không chậm hỏi: Y Nhã đến tìm chị sao? Vân Trà nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, đưa qua cho Di Thiên một bản thiết kế đầm tiệc trà đã hoàn chỉnh, cười tà mị: Cô ta muốn chị đưa em bộ đồ này mặc trong bữa tiệc. Di Thiên nhìn vào bản thiết kế một lúc, nghi hoặc hỏi: Y Nhã vẽ sao? Cô em gái đáng yêu này khi nào thì nhiều tài như vậy nga? Không, theo như người của chị báo cáo lại thì do một người tên Mộ Dung Tuyết vẽ. Mộ Dung Tuyết, ha ha, Di Thiên nghe tên này xong lại cười lạnh. Nữ phụ tiếp theo lên sàn rồi sao? Vân Trà thấy Di Thiên im lặng thì nói tiếp. Hẳn là cô ta muốn mượn tay chị diệt trừ em đi. Di Thiên gật đầu, nở một nụ cười tuyệt không lương thiện. Nhìn bản vẽ thì cô lập tức ngộ ra vấn đề rồi. Muốn Vân Trà tạo ra một bộ đồ riêng cho cô. Xong lúc cô mặc nó trước mặt mọi người thì hô toáng lên: Đồ ăn cắp, ha ha, trò này xưa rồi Diễm ơi. Y Nhã thật sự nghĩ ra được mấy trò này sao? Lão già Quách Hùng với con mụ hồ ly tinh đó thật biết dạy con nhỉ. Vân Trà ngữ điệu thập phần khinh thường. Di Thiên từ chối cho ý kiến. Vụ việc hạ dược lúc trước thì Minh Nguyệt hỗ trợ, còn lần này thì Dung Tuyết nhúng tay một bên hướng dẫn. Y Nhã lực lượng thật hùng hậu nha. Nếu trò này thành công không những tát vào mặt cô một cái tát của dư luận, kéo theo danh tiếng Quách thị xuống, còn bản thân bản thiết kế của Dung Tuyết lại nổi tiếng. Mẹ nó, một mũi tên trúng hai con nhạn. Thật sự quá tài năng rồi. Y Nhã nên về bổ não ra xem có hô gián trong đó không. Giúp Dung Tuyết khác nào lấy đá đập vào chân mình chứ. Nhưng là, có ai nói nó sẽ thành công? Di Thiên nhìn Vân Trà, nở nụ cười tính kế. Vân Trà liền hiểu, giọng điệu có chút hưng phấn. Em muốn gậy ông đập lưng ông. Ia, chị thật hiểu em. Xong Di Thiên bàn bạc một chút về kế hoạch tác chiến lần này của hai người họ. Vân Trà còn góp ý kiến vào vài chỗ tạo thành một cái bẫy hoàn hảo nhất. Không lọt vào không làm người. Cách bữa tiệc còn 3 ngày. Di Thiên tối đó ngồi trên bàn học, một tờ giấy chằn chịt nét chữ chồng chéo lên nhau. Đây là nội dung cuốn tiểu thuyết cô sơ lược lại. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô nhắc đến nó rồi. Bởi vì, tình tiết đại nhân aka cốt truyện đại tướng quân. Anh đi xa quá, anh đi xa em quá. Tay Nhĩ Khang, nếu đúng theo tình tiết, bữa tiệc lần này Tử Duệ vì bị Trấn Phong khích tướng, cả hai xảy ra ma sát. À nhầm, khụ khụ, xô sát. Y Nhã thánh mẫu hy sinh bản thân nhảy vào vòng chiến với hy vọng cao thượng là cả hai bớt giận, nương tay với nhau. Nhưng theo logic xôi thịt văn làm gì có chuyện đó. Chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi. Cả hai thấy Y Nhã vì đối phương cầu tình, lửa giận càng cao. Vân Trà nhìn một màn này, nhịn không được mà vạch mặt xảo trá một lúc cùng hai người đàn ông dây dưa không rõ. Mộ Dung Tuyết lúc này cũng có mặt nhưng một bên không ngừng biện hộ thay Y Nhã, nhưng trong lời nói như vô tình a vô tình thôi. Đá xéo Y Nhã thật sự dây dưa như vậy. Chốt lại một số ý kiến. 1. Bữa tiệc không còn được gọi là bữa tiệc. Nó đã thăng cấp thành hội họp mặt của chị em bạn gì và sự dẹp loạn của tổ trưởng tổ dân phố. 2. Y Nhã với Dung Tuyết quả thật trời sinh một đôi, giống như là cà pháo mắm tôm vậy a hát. 3. Thật ra thì Tử Duệ với Trấn Phong mới là thiên mệnh chân ái đúng không? Đúng không hả? Đừng lo, bà đây sẽ không thông báo sự thật đau đớn này ra ngoài đâu. Di Thiên mà nhắc tới nữ phụ Mộ Dung Tuyết lại một trận đau bụng. Không còn từ nào khác ngoài từ chán ghét, dành cho cô ta. Mộ Dung Tuyết từ lần đầu gặp Âu Dương Trấn Phong thì xét đánh cái rầm. Thề từ nay không phải hắn không lấy chồng, Thế là biết được Y Nhã là người tình của Trấn Phong. Lần la lại làm quen rồi lại thành bạn. Giúp Y Nhã vượt qua vô số hiểm nguy. Đẩy ngã bao nhiêu nữ phụ cặn bã khác. Nhưng vì Di Thiên là nữ phụ cặn bã của cặn bã. Pháo hôi đạp mãi không chết nên cô ta bất lực. Còn Vân Trà với Tôn Điệp Hạ thì bá khỏi phải nói. Không đụng tới được. Vì vậy, được Trấn Phong nhìn tới. Cũng miễn cưỡng xem như là bạn. Y Nhã cũng dần xem trông cô ta. Cho đến khi cô ta trèo lên được giường Trấn Phong trong lúc hắn say xỉn thì Y Nhã mới biết cái thứ được gọi là bạn. Từ đó Y Nhã trở nên ác độc. Trừ khử cô ta đầu tiên. Nữ phụ Mộ Dung Tuyết này thời gian lên sàn không được lâu lắm nhưng cũng đủ để Di Thiên để ý. Di Thiên trực tiếp trải nghiệm cái gì gọi là độc nhất phụ nhân tâm. À, không biết cô ta có nhan sắc thế nào. Di Thiên bình ổn tâm tình phấn khích lại nhớ đến vẻ mặt tiểu nhân cười thật CMND tiện của Vân Trà khi nhắc đến Sở Ngạo. Hắn cũng có mặt buổi tiệc này. Cô lạnh sống lưng, có khi nào cô bị bán mà không biết không nhỉ? Vân Trà ở nhà đột nhiên hắc xí. Trời trở lạnh rồi sao? Cách chương.